Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, hữu thần luận cùng vô thần luận. Phong Nguyệt nghe được Tần Kiêu, cũng không kỳ quái, có lẽ rất nhiều người đều có loại ý nghĩ này. Thậm chí, trên Internet có rất nhiều nói chuyện giật gân, nhưng là loại chuyện này, nhiệt độ là náo không lên đấy. Nhiều lắm là 2-3 ngày về sau liền không có người chú ý. Bởi vì này loại sự tình thật sự là nhiều lắm. Xâm lấn phế tinh sinh vật, có quá nhiều đều so xích viêm nhân càng kinh khủng. Cuối cùng nhân loại vẫn là sống tiếp được. Thời gian dần trôi qua, mọi người luôn cảm thấy phế tinh vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Tần Kiêu không biết bọn hắn làm sao sinh ra ý nghĩ như vậy đấy. Phong Nguyệt cười một tiếng, sau đó nói ra, Tần Hoàng mất tích trước đó, từng tại tầng khí quyển bên trên lưu lại thần chi quy tắc. Phần này quy tắc, như là tầng khí quyển bảo hộ địa cầu đồng dạng, có thể cho bất cứ sinh vật nào tiến vào địa cầu về sau. Cũng không có thể vượt qua võ hoàng đều thực lực, mà võ hoàng thực lực, lại sẽ không vượt qua vực sâu phòng thí nghiệm thực lực. Lúc này, chẳng những là Tần Kiêu, tính cả những người khác có chút chấn kinh. Vấn đề này, bọn hắn hiển nhiên là chưa nghe nói qua đấy. Cái gì? Quy tắc? Tần Kiêu nghe mộng, Phong Nguyệt tiếp tục nói. Võ hoàng phía trên cảnh giới, chúng ta xưng là võ thần. Thần nắm giữ quy tắc, có thể chế tạo quy tắc. Tại thần quy tắc phía dưới, tất cả sinh vật đều muốn tuân thủ quy tắc. Những này xích viêm nhân nếu như là từ thuận vết nứt không gian đến đây, cho dù là võ thần, cũng muốn trong nháy mắt rơi xuống trở thành võ hoàng, trừ phi từ ngoại bộ công phá tầng khí quyển. Nhưng là các ngươi biết, chỉ bằng lấy phi thuyền tại trong vũ trụ ngao du, từ Hồng Vân tinh hệ đến chúng ta hệ Ngân Hà, dùng không gian trồng chất phương pháp xuyên qua tinh lộ, sợ rằng cũng phải mấy chục vạn năm đi. Dù sao vũ trụ bao la, xem ra ta là buồn lo vô cớ rồi. Tần Kiêu mặc dù không biết cái gì là quy tắc, cũng không biết thời đại kia mình tại sao làm đến bước này, nhưng là nghe vào sẽ không minh cảm giác lệ. Nhưng là Tần Kiêu nghe rõ kết liễu, phế tinh tạm thời không có chuyện. Phong Nguyệt cười cười, đây không phải buồn lo vô cớ, chỉ là rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu rõ. Thực lực cực hạn của ngươi tam quan, chờ ngươi thực lực mạnh, tự nhiên sẽ biết đến. Phong lão sư, ta cũng có chút không hiểu. Tần Hoàng đã thành thần, vì cái gì không gọi Tần Hoàng vì Tần Thần đâu? Lăng Huy Vũ cũng tràn đầy nghi vấn. Tần Kiêu cũng nghi hoặc, nếu như nói đây là một cái phong hào, Tần Thần hiển nhiên so Tần Hoàng muốn bá khí nhiều. Với lại đều đi qua 800 năm rồi, hậu kỳ làm sao cũng có thể bị truy phong danh hiệu. Thần cái từ ngữ này, tùy tiện không thể nói lung tung. Đây là một loại quy tắc. Với lại, một chủng tộc xuất hiện thần, sẽ bị rất nhiều chủng tộc căm thù. Nhân loại còn quá yếu. Với lại, sinh tồn hoàn cảnh cũng không tốt lắm. Phong Nguyệt nói ra. Có lẽ Tần Hoàng rời đi phế tinh, thậm chí rời đi hỏa tinh, nhất định là cho chúng ta tìm kiếm tốt hơn tinh cầu đi. Nguyên lai là dạng này, Tần Hoàng không hổ là chúa cứu thế a. Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ một trận tán thưởng. Tần Kiêu, đừng thổi, đây không phải sự thật, ta ngay ở chỗ này, cũng là không đi, tìm cái gì quỷ tinh cầu. Tần Kiêu chột dạ không thôi. Phong Nguyệt nói cũng kha khá rồi, nhưng là nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu. Tần Hoàng tự nhiên cường đại, bất quá hắn quy tắc này cũng hạn chế phế tinh. Tại võ hoàng cấp bậc miệng người bên trong, phế tinh bên trong vô thần, phế tinh bên ngoài vạn thần. Nếu như các ngươi lúc nào đến nơi này cấp độ, nhớ kỹ rời đi phế tinh. Bốn người đều gật đầu. Tin tức này thật sự rất trọng yếu. Tạ ơn Phong lão sư rồi. ta cũng là có việc muốn nhờ. Vậy chúng ta bây giờ liền hoàn thành chuyện này đi. Tốt. Sau đó, Phong Nguyệt mở ra không gian, đem những cơ giáp kia phóng xuất. Những cơ giáp này nhan sắc 10 phần ảm đạm, chỉ có 2 ly con kiến lớn nhỏ. Rất hiển nhiên, đã không có năng lượng, nhưng là nó trí não vẫn còn đang vận hành. Con kiến có thể hấp thu trong không khí nguyên lực, hấp thu bão hòa về sau, lại có thể khởi động, thậm chí có thể tự động công kích người chung quanh. Tần Kiêu linh hồn cộng hưởng phát ra, lập tức xâm lấn trí não. Vượng vượng, điều khiển một cái, Tần Kiêu dùng linh hồn cộng hưởng liên hệ rồi vượng vượng. Vượng vượng không có ra mặt, lại phóng xuất ra tín hiệu dọn dẹp những cơ giáp này nội bộ trí năng. Đem những trí năng này trực tiếp gạt bỏ. Sau đó, Tần Kiêu tại trên Internet download rẻ nhất chiến đấu trí năng, lắp đặt tại cơ giáp này phía trên. Bằng không mà nói phòng thí nghiệm nếu là không sẽ khởi động liền xong đời. Tốt, Tần Kiêu thu hồi linh hồn cộng hưởng. Ta bao trùm mới trí năng đi lên. Nếu như các ngươi muốn mới hệ thống trí năng, cũng có thể chính mình nghiên cứu một chút chờ. Tần Kiêu nói ra, Phong Nguyệt gật đầu, chỉ là nhìn về phía Tần Kiêu ánh mắt, nhiều một tia sáng kỳ dị. Tần thiếu tướng của ngươi linh hồn chi lực, thật sự phi thường cường đại. Tần Kiêu nhíu mày, thật sao? Có lẽ là bởi vì ta linh hồn cộng hưởng là tông sư cảnh. Phong Nguyệt cười cười, nhưng không có lại nói cái gì, đem cơ giáp thu về. Sau đó, Phong Nguyệt cùng Tần Kiêu bọn người cáo từ. Tần Kiêu tự nhiên muốn đưa Phong Nguyệt, bọn hắn đi ra cửa. Tần Kiêu phát hiện cái kia Trịnh Tinh cùng lão giả rõ ràng còn không đi. Tần Kiêu tạm thời không để ý bọn hắn, mà là đưa Phong Nguyệt lên phi hành khí. Trịnh Tinh cùng nàng ra ra mặc dù không biết Phong Nguyệt là ai, nhưng là vực sâu phòng thí nghiệm người bọn hắn vẫn là thấy rõ. Đối với người bình thường mà nói, vực sâu phòng thí nghiệm mặc dù bảo vệ bọn hắn, nhưng là đồng dạng phá hủy phế tinh. Đây là một cái để cho người ta vừa kính vừa sợ tổ chức. Bọn hắn cũng không dám tham dự vào. Đợi đến Phong Nguyệt rời đi, Trịnh Tinh cùng ra ra hắn lúc này mới lại gần. Diệp Tiêu Thu lập tức lạnh xuống mặt tới. Các ngươi làm sao còn tại? Trịnh Tinh muốn nói cái gì? Nhưng là lần này, ra ra hắn lại gắt gao bắt được tay của nàng. Diệp tiên sinh, lần này thật là chúng ta làm sai. Chúng ta hy vọng thu hoạch được tha thứ. Tần Kiêu liền náo không hiểu. Nói ra, chính các ngươi làm ra sự tình, tại sao phải chúng ta tha thứ? Chúng ta cũng không nói trách tội các ngươi a. Diệp Tiêu Thu nói ra. Tần Kiêu, ngươi mấy ngày nay đều ngủ, không biết trong này phát sinh sự tình. Vị đại tiểu thư này bị ta đập tới tiết mục bên trong. Lúc đầu chính nàng không xuất hiện, không có người nói cái gì. Nàng đến tốt, chính mình nhảy ra lấy mắng. Hiện tại người người kêu đánh, lại muốn cho chúng ta xóa bỏ đoạn ngắn. Tần Kiêu đơn giản bó tay rồi. Chương trình truyền hình thực tế đã phát lên rồi. Không phải ngươi nói xóa liền xóa đấy. Với lại chính ngươi vũ nhục cứu thôn trấn ở trong anh hùng. Còn như thế lẽ thẳng khí hùng trả đũa. Nếu là không có vực sâu phòng thí nghiệm giải thích, Tần Kiêu phải thừa nhận dạng gì dư luận áp lực. Ngươi có nghĩ tới hay không? Họa từ miệng mà ra, tự ngươi nói đi ra, liền muốn gánh chịu trách nhiệm. Lão nhân liền vội vàng gật đầu, nói ra, lần này là một lần cuối cùng, chúng ta thật sự sai rồi. Hy vọng Tần thiếu tướng có thể đại nhân bất kể tiểu nhân qua, có thể phát một đầu thông báo, tha thứ chúng ta sao? Tần Kiêu thật sự là bó tay rồi. Ngươi đến cùng biết hay không đến, kỳ thật có lúc, mạng lưới không cách nào khống chế. Ung dưng miệng, như thế nào ngăn chặn? Tần Kiêu nếu là phát một cái thông báo, chỉ sợ vấn đề này lại bị lẫn lộn đi lên. Huống chi, theo Tần Kiêu, đây là một việc nhỏ, đều không đáng cho hắn dùng để cảm khái.